Hoàng hậu ở hiện đại, chương 75, góc truyện audio.com, Càn Quý, không chịu chia tay, tôi không thích cô đối với tôi không có một chút lực hấp dẫn. Chỉ hai câu như vậy, như là đoạn phim hoạt hình trên Internet không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu. Chớp mắt Vô Thi Lam đã không nhìn thấy tăm hơi thân ảnh của Vương Vân, đưa tay che mặt hung hăng đem nước mắt bức ngược trở vào. Không thích liền không thích, không có lực hấp dẫn vốn không có lực hấp dẫn, nay niên đại này, ai ly ai sống không nổi đây. Không phải là thất tình, không phải là chia tay sao? Chưa ăn qua thịt heo, còn có thể chưa thấy qua heo chạy sao? Vô Thi Lam đứng đợi một lát cuối cùng cũng khống chế được nước mắt mới nhanh chóng đi vào trong phòng vệ sinh. Dùng nước xối mạnh vào ánh mắt hảo hảo mà xoa xoa, lại gọi Trần Bảo cầm hộp trang điểm đến để trang. Điểm lại, đợi đến khi thời điểm tiến ra ngoài, không chỉ nhìn không ra bộ dáng cô đơn thương tâm, ngược lại càng thêm minh diễm hào phóng. Vừa rồi Vương Vân hướng trên con đường lớn đó mà đi qua Kiều Phỉ Vũ vẫn thấy trong mắt, sau đó lại bị một cái ngán chân kéo lại, đợi đến khi tái chú ý, chỉ thấy Vô Thi Lam trên mặt đầy tươi đẹp từ trong phòng vệ sinh đi ra. Xem ra, hai người đây là hòa hảo. Kiều Phỉ Vũ vì cô mà cao hứng, liền ngoắc ngoắc kêu cô đi qua, giới thiệu cho cô một vị đạo diễn sắp quay mấy bộ phim IP lớn trong năm nay. Tất cả mọi người biết Vô Thi Lam là tiểu hoa của Thanh Lâm, tiếp đến là được Kiều Phỉ Vũ chiều ứng tự nhiên cũng cấp vài phần mặt mũi, lại có Kiều Phỉ Vũ mang theo, thái độ bản thân của Vô Thi Lam đều phi thường tốt, nhất thời xoay quanh đến mức bận rộn, cô cũng thật sự bất chấp mấy lời. Thương tâm của Vương Vân, này đại khái chính là cái gì gọi tình trường thất ý, sự nghiệp đắc ý, đi. Bất quá, đợi đến khi buổi tiệc kết thúc vừa ra khách sạn liền thấy Vô Viễn Hành đã sớm đứng ở đó chờ, trong lòng Vô Thi Lam có vài phần chua xót. Được rồi, kêu Tiểu Hành đưa chị là được rồi. Em kêu xe trở về, bên này cách chỗ em cũng rất gần, rất nhanh liền đến. Cô hướng về phía Kiều Phỉ Vũ cổ vũ cười, cũng không có dũng khí đi lên cùng Vô Viễn Hành nói cái gì thêm, xoay người muốn rời đi. Trần Thạch đã đi đến, nhìn liếc mắt một cái Kiều Phỉ Vũ còn đang do dự thúc giục nói, còn thất thần cái gì, nhanh chóng đi mau, cô định không bị chụp ảnh đến là không cam lòng hay là thế nào. Kiều Phỉ Vũ le lưỡi, bận rộn xoay người hướng về phía Vô Viễn Hành đang đứng mà chạy tới. Trần Thạch đối với Vô Thi Lam nói, được, rồi, chúng ta cũng đi thôi, tôi gọi xe công ty trước đưa cô trở về. Hôm nay các nhà truyền thông đến cũng không ít, tuy nói bọn họ từ cửa sau lặng lẽ đi ra ngoài, nhưng khó mà bảo toàn không có phóng viên nào đang ở gần đây mà ngồi canh giữ. Nếu lại nhìn thấy cái tiểu hoa của Thanh Lâm tối khuya như vậy mà còn tự bản thân kêu xe tin tức tung ra ngoài lại thành chuyện gì nữa không biết. Vô Thi Lam cũng nghĩ đến điểm này, liền không có cự tuyệt cùng Trần Thạch đi. Trần Thạch tìm một cái xe chung công ty của một người quen cũ cho nên vào trong xe cũng không cần cố kỵ cái gì, trực tiếp cùng Vô Thi Lam nói chuyện công việc. Năm trước cô cùng Vương Vân tham gia diễn phim truyền hình, Huyết Sắc. Đại khái phải đến kỳ nghỉ hè sẽ được truyền bá ra, tại đây phía trước tôi nghĩ tạm thời hay là cô nên buông tay khối phim điện ảnh này đi, lại đón. Hai bộ phim truyền hình, này nhiệt độ có điều tốt hơn. Hắn nói, Vô Thi Lam ngay cả thập bát tuyến cũng đều không tính, nếu nghĩ tiếp tục kiên trì đóng phim, chỉ sợ chính là quay những cái nhỏ nhặt, hoặc chính là nữ phụ N nào đó, kỳ thật đối với sự phát triển của cô mà nói cũng không có tốt bao nhiêu. Ngược lại, chi bằng đóng phim truyền hình, chu kỳ ngắn, đề tài tính là cũng cao, chỉ cần nhân vật chọn được tốt thực dễ dàng để hút fan. Đợi đến khi có danh khí rồi lại đi đóng phim điện ảnh cũng không muộn, kia đến thời điểm đó cũng liền không giống với bây giờ, không chỉ không nhất định lực bán vé hiệu triệu, nói không chừng còn có thể trực tiếp diễn nhân vật chính. Trần Thạch phi thường có kinh nghiệm, Vô Thi Lam tự nhiên đều nghe theo hắn, được. Vương Vân rời khỏi sớm hơn bọn họ, lúc bọn họ từ khách sạn đi. Ra thì Vương Vân cũng đã trở về nhà, Đào Tiểu Muội ở nhà sớm đã đứng ngồi không yên, chờ tới cửa có động tĩnh, không đợi Vương Vân mở cửa cô một bước xa tiến đến kéo cửa ra. Cậu về rồi à, cô hỏi, sắc mặt Vương Vân cũng không tốt hơn, chỉ thản nhiên gật gật đầu, vào trong nhà liền hướng về phía phòng ngủ mà đi tới. Đã qua nhiều ngày như vậy, thuê ngắn hạn cái căn nhà cách vách nhân gia cũng đã trở lại, các cô đành phải quay trở về nhà mình. Đào Tiểu Muội đi theo vào có chút muốn hỏi nhưng lại thôi. Vương Vân cảm giác mệt chết đi được, mệt đến cả người không muốn nhúc nhích, mệt đến một câu cũng không muốn nói. Thấy cái bộ dáng này của Đào Tiểu Muội, cô liền trực tiếp khoát tay áo, tớ đi ngủ trước, có chuyện gì mai lại nói. Xem ra cùng Vô Thi Lam là không có hòa hảo, Đào Tiểu Muội âm thầm đoán, cũng không dám hỏi lại, ngược lại nói, Vân Tử có một cái tin tức tốt. Bây giờ còn có thể có cái tin tức tốt gì? Vương Vân miễn cưỡng xem qua. Đào Tiểu Muội liền cười nói, vừa rồi Vương Mãnh gọi điện thoại tới, nói tối hôm nay, ba cậu. Không, không đúng, ba mẹ Vương Mãnh bị mang đi rồi. Thần sắc Vương Vân buông lỏng, kia thật đúng là tin tức tốt. Mặc kệ là đối với cô hay đối với Vương Mẫn hay Đào Tiểu Muội, đều là một tin tức tốt. Cổ Miễn cưỡng cười cười, đem Đào Tiểu Muội đẩy đi ra ngoài, lung tung thay quần áo ngủ chui vào trong chăn. Nhắm mắt lại cảm giác đã muốn mệt đến muốn ngủ một giấc dài không dậy nổi. Không biết có phải hay không trong buổi tiệc họp mặt hàng năm nguyên nhân Vô Thi Lam biểu hiện không sai, nên sau khi chấm dứt buổi tiệc không lâu Trần Thạch liền nhận được không ít lời mời hơn. Nữa ngoại trừ bỏ hai bộ phim là nữ số 3, cái khác cấp nhân vật cương nhiên đều là nữ số 2. Sau khi hắn bên này phân tích một phen, liền kêu Trần Bảo đem những kịch bản không tệ này đưa cho Vô Thi Lam. Vô Thi Lam cũng muốn khiến chính mình công việc lu bù lên, thậm chí là rời đi Bê Thị một thời gian, cứ như vậy có thể chỉ ít không nghĩ đông nghĩ tây, thứ hai cũng có thể ngăn cách cơ hội gặp mặt Vương Vân. Không thì, mỗi lần đi công ty, vẫn luôn không tự chủ được suy nghĩ có thể hay không ngẫu nhiên chạm mặt, nếu chạm mặt phải nên bày ra cái thái độ gì đây, nói cái dạng gì đây. Cùng Trần Thạch cùng nhau chọn ra một bộ phim cổ trang không sai, xác định là diễn nhân vật nữ số 2, Vô Thi Lam liền thu thập đóng gói hảo cùng Trần Bảo một đường đi đến nơi quay phim. Vương Vân bên này, Trần Thạch cũng chậm chạp không có an bài công việc. Gì, không phải không muốn an bài, chi nhiều tiền như vậy mới lấy được người, hắn tự nhiên là hảo hảo tài bồi, dù sao có nổi tiếng, Vương Vân mới tài năng mà kiếm tiền cho hắn. Chỉ là chủ tịch của giải trí Thanh Lâm Tuần Xảo Ngôn từ sau buổi tiệc họp mặt hàng năm đó liền lên tiếng, gọi hắn tạm thời không cần an bài công việc cho Vương Vân, hắn cũng chỉ có thể nghe theo lão bản. Tuần Xảo Ngôn sai trợ lý liên tục điều tra gần một tháng, rốt cuộc mới đem thân thế của Vương Vân điều tra rõ, cũng thuận tiện đem sự tình của Vương Mẫn trước đó điều tra xong. Cô cùng Vương Mẫn vốn là chỉ ở Bê Đại quen biết như vậy, nhiều năm đi qua tuy rằng cô đem Vương Mẫn tìm trở về, nhưng cũng không có ý tưởng điều tra quá khứ của Vương Mẫn. Dù sao, mỗi người đều có quá khứ, nhưng chờ đến khi tư liệu chân tướng đặt trên bàn làm việc của cô mới hối hận vì cái gì không sớm đi điều tra một chút. Tại Vương Mãnh hành động không chừng sẽ mềm lòng đối với sự tình của Vương ba Vương mẹ Tuần Xảo Ngôn nhanh chóng ra tay, động một phen. Nhưng là đối với Vương Vân, cô vẫn đang do dự. Ấn theo ý tưởng của cô, Vương Vân kỳ thực là kết quả của tội ác, cô đau lòng Vương Mẫn tự nhiên là muốn đem Vương Vân hủy luôn. Nhưng liên hệ trước sau phản ứng của Vương Mẫn, cô biết Vương Mẫn đối với Vương Vân tâm cũng rất phức tạp, nhưng mặc kệ phức tạp cỡ nào, Vương Mẫn khẳng định là hy vọng Vương Vân được tốt. Có lẽ chỉ có Vương Vân thật sự tốt lên, Vương Mẫn mới tài năng buông bỏ có đoạn chuyện cũ kia, hảo hảo mở ra một cuộc sống mới, ví dụ như triệt để chấp nhận chính mình. Tuần Xảo Ngôn rõ ràng hết thảy, liền cùng Trần Thạch nói, thái độ của Trần Thạch thập phần ngạc nhiên, nhưng là bởi vì cô yêu cầu Trần Thạch tận hết khả năng đem tài nguyên tốt nhất đều đem đến cho Vương Vân. Trần Thạch cũng tự nhiên không dám cùng lão bản nói cái gì, mặc dù hắn coi trọng Kiều Phỉ Vũ cùng Vô Thi Lam, nhưng nay địa vị của Kiều Phỉ Vũ cũng không cần đi tranh cái gì, tài nguyên tốt đều chủ động tình đến cô ta. Nhưng Vô Thi Lam thì không giống như vậy, nếu đem toàn bộ tài nguyên tốt nhất cấp hết cho Vương Vân chọn trước, như vậy đối với Vô Thi Lam mà nói tổn thất vô cùng lớn. Còn có chính là Tuần Xảo Ngôn bỗng nhiên đối tốt với Vương Vân như vậy, này không khỏi làm cho Trần Thạch hoài nghi, có phải hay không tình cảm giữa cô ta và Vương Mẫn xuất hiện nguy hiểm, hữu tâm muốn rời đi tình cảm. Nếu như vậy mà nói kia Vương Vân biết không, là đã muốn vui vẻ, tiếp nhận, hay còn là ngây thơ không biết cần hắn đi nhắc nhở đây. Mà nếu Vương Vân vui vẻ tiếp nhận, hắn đi nhắc nhở như vậy kia liền thật sự có thể đắc tội với bảo bối mới của lão bản. Trần Thạch có chút không ngừng suy nghĩ, đợi đến thời điểm Vô Thi Lam gọi điện thoại đến báo cáo tiến độ công việc nghĩ quan hệ của hai người thật tốt mà chuyện này coi như là cùng Vô Thi Lam có quan hệ, liền trong lúc vô ý lộ ra một hai câu. Vô Thi Lam biết nhiều tự nhiên là nghĩ đến trên người Vương Mẫn tưởng rằng đây là Vương Mẫn cầu Tuần Xảo Ngôn cấp Vương Vân bồi thường. Trên thực tế cũng không sai biệt lắm, Trần ca anh hay là đừng hỏi, không phải như anh nghĩ đâu. Dừng lại nói tuy rằng em cùng Vương Vân nay bởi vì một ít chuyện nhỏ nháo loạn không vui, bất quá cô ấy hảo hảo phát triển em cũng rất cao hứng cơ. Hội còn nhiều như vậy, lại có Trần ca chiếu cố, nay em đã muốn so với nhiều người còn may mắn hơn. Cảm ơn anh, Trần ca, Vô Thi Lam nói, khiến Trần Thạch không nói được nữa, bất quá cũng rất hiếu kỳ các cô làm sao. Quan hệ tốt như vậy, bởi vì chuyện gì bỗng nhiên nháo thành cái dạng này. Thấy ý tưởng trong lời nói, dĩ nhiên là có ý cả đời không qua lại với nhau. Sau khi cùng người yêu chia tay, một bộ phận có thể làm bạn, nhưng một bộ phận lớn hơn khác nguyện ý làm người xa lạ. Vô Thi Lam tự nhận không phải người suy nghĩ thoáng như vậy, cho nên cùng Vương Vân chia tay, đừng nói là làm bạn, chính là làm đồng nghiệp cô đều cảm thấy không được tự nhiên. Cũng may các cô đều ở trong giới giải trí, không như những nhân viên văn phòng bình thường khác, sớm chiều gặp mặt. Nếu là như vậy, chỉ sợ là cô không chịu nổi, chính là Vương. Vân cũng kiên trì không được, sớm muộn gì cũng từ chức mà rời khỏi. Nhưng chuyện cô thích nữ nhân là bí mật, là Trần Thạch, cô cũng không có muốn nói. Vô Thi Lam liền đánh ha ha, chỉ nói là con gái hay mâu thuẫn với nhau, không có phương tiện để nói. Trần Thạch cũng không có ý truy hỏi cặn kẽ, chỉ có thể để sự tình này cho qua. Bất quá kế tiếp lại thật sự đem tài nguyên tốt nhất dâng đến trước mặt Vương Vân, lấy thân phận Vương Vân hiện tại, không chỉ tranh thủ tốt một chút nhân vật nữ số 2, thậm chí nhân vật nữ chính cũng đã tranh thủ được hai bộ lại đây. Không đề cập tới Vương Vân bên này buồn bực như thế nào cùng Trần Thạch can thiệp, bên kia Vô Thi Lam chỉ theo trên mạng mà biết được tin tức của Vương Vân, cô ta một hơi tiếp ba bộ phim, hai bộ phim là nữ số 2 cùng nam chính nổi tiếng, thậm chí còn có một bộ vào vai nữ chính cải biên từ bộ tiểu thuyết trên mạng. Thể loại IP, cô ta trước lưu lại tại B thị quay một bộ phim thể loại đô thị tình duyên, đợi đến khi chụp xong, mới đi đến địa phương quay phim bên này, quay bộ phim IP vào vai nữ chính. Mà Vô Thi Lam bên này, tại đây bộ cổ trang rốt cục cũng sớm kết thúc thu được tin tức của bộ phim, Huyết Sắc. Bên kia, lập tức chính là nghỉ hè, cho nên cũng phải đi tuyên truyền phim. Cách chương,